Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 545, hai đội lên sàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới vừa bò bay lên đến không lâu. Melbourne Quốc tế Tennis Trung tâm cũng đã là người đông như mắc cửi. Hôm nay ở đây, bọn họ làm chủ nhà sẽ nghênh đến mình trọng yếu nhất một cuộc tranh tài. Bởi vì trước tiểu tổ thi đấu bại bởi qua Thụy Sĩ đội một hồi. Bọn họ hiện tại nhất định phải ở cuối cùng này một cuộc tranh tài bên trong bắt Nhật Bản đội. Như vậy tài năng đem xuất hiện quyền chủ động vững vàng nắm ở trong tay chính mình. Đến thời điểm mặc dù là Nhật Bản đội may mắn thắng được Thụy Sĩ đội bên kia, bọn họ tỷ lệ đại khái cũng sẽ là đội ba hòa tình huống. Cứ như vậy liền còn có thêm thi đấu. Nếu như Nhật Bản đội hôm nay hai cuộc tranh tài toàn thua, như vậy bọn họ Australia liền có thể dắt tay Thụy Sĩ đội cùng từ nhỏ tổ thi đấu ra biên. Những kia đã xem qua vòng thứ nhất thi đấu khán giả chính mình cũng đối với tình huống này rõ ràng trong lòng. Bởi vậy vòng thứ hai cuộc tranh tài này, bọn họ càng quan tâm. Buổi sáng hơn 8 giờ, Nhật Bản đội xe buýt mang theo một đám đội viên đi tới thi đấu sân bãi. Mới bắt đầu sau khi tiến vào tràng phòng nghỉ ngơi, mọi người đều còn cảm thấy không có cái gì. Thế nhưng làm Yujiro Oni xuất lĩnh chúc tiểu đội ra trận sau khi bên trong phòng nghỉ ngơi một đám đội viên ngẩn ra, xuyên thấu qua tiếp sóng hình ảnh, bọn họ nghe được một trận núi hô biển gầm giống như hò hét. Australia! Cố lên! Australia! Nhất thời loại kia nghẹt thở áp lực phả vào mặt, thét lên người thở không nổi. Liền ngay cả nghỉ ngơi chi đạo bọn họ cũng như này. Chớ nói chi là lúc này tiến vào sân thi đấu chúc tiểu đội mọi người. Dẫn đầu Yujiro Oni, trầm mặc dừng lại ở sân bóng bên cạnh. Phía sau hắn cái khác 6 người giờ khác này cũng là lặng lẽ không nói gì. Toàn bộ sân bóng đã biến thành một mảnh hải dương. Bọn họ nhưng ở bên trong đại dương này không tìm được bất kỳ một đóa cùng bọn họ liên quan bọt nước. Xem tình huống này, hẳn là Australia bên này khán giả đem cuộc tranh tài này vé vào cửa tất cả đều cho tranh mua hạ xuống. Inui nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình, có chút bất đắc dĩ nói, làm chúc tiểu đội tham mưu. Hắn vừa bắt đầu là có cân nhắc qua chuyện này, thế nhưng cũng không nghĩ tới càng sẽ như vậy khuếch đại. Cho nên nói, đây mới là thế giới sân thi đấu. Chấm ngoặc kép, Kai Aishiro hai tay ôm ngực, nhìn màn ảnh lớn hai con mắt chớp qua một tia tối tăm. Dù cho đổi làm là hắn, ở loại này cao áp tình huống tiến hành thi đấu, e sợ thực lực cũng không thể 100% phát huy được. Tại chỗ ở ngoài sức mạnh tụ tập tới trình độ nhất định, liền có thể đối với tuyển thủ tâm thái sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có thể khiến phe mình tuyển thủ vượt xa người thường phát huy. Đây chính là chủ nhà sức mạnh. Như thế nào? Các ngươi đã sợ sao? Yujiro Oni ở hai bên còn chưa ra trận khoảng cách, rất hung ác nhiều ánh mắt quét qua phía sau chính mình. Hắn đối với tình huống như thế đã lớn có trách hay không? Thậm chí ở 2 năm trước nước Pháp World Cup thời điểm, hắn liền hoàn chỉnh lĩnh hội qua một lần. Nói lời này, không phải là muốn kích một hồi phía sau hắn cái kia một đám học sinh trung học. Tuy rằng mấy người đều là ưu tú người, thế nhưng trong lòng đạo kia khảm, xưa nay liền không phải nhẹ nhõm như vậy có thể vượt qua. Đứng ở quỷ thân sau Atobe cười lạnh, hắn lúc này đã sớm không để ý ngoài sân này gì đó chó má cổ vũ âm thanh, mà là con mắt chăm chú khóa chặt ở sân bóng đối diện đạo kia khí thế hung hăng bóng người trên người. Ngay ở ngày hôm qua, bọn họ mới phát sinh ma sát. Không nghĩ tới đối phương hôm nay dĩ nhiên sẽ ở đánh với bọn họ thời điểm ra trận. Australia đội ngũ bên trong, Dozius rõ ràng cũng liếc mắt liền thấy Atobe. Trong đầu của hắn các loại tình cảnh hiện lên, chỉ cảm thấy bên hông xương sườn lại có chút đau đớn. Mặt khác, so với ngày hôm qua trên thân thể chịu đến điểm ấy tiểu thương, hắn càng lưu ý chính là chính mình lúc đó bị đối phương như vậy đạp lên cùng nhục nhã. Đáng tiếc tên kia không xuất hiện ở chàng nhân viên bên trong. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Trong con ngươi hiện ra hung tàn vẻ mặt. Australia đội trưởng John nhận ra được Dozier sắc mặt không đúng. Hắn vốn định mở lời hỏi. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương nhất quán táo bạo tính khí. Nhất thời lại đem lời muốn nói cho nuốt trở vào. So với Dozier, đối phương cái kia ủng có trí khôn siêu quần đệ đệ Noe. Mới là bọn họ Australia quý báu nhất tài phú. Trước có thể chiến thắng dễ dàng so với bọn họ xếp hạng còn cao hơn Nga đội. Chính là bởi vì đối phương bài binh bày trận. Lúc này, hắn chỉ muốn dẫn dắt Australia ở lần này thế giới thi đấu lên đi được càng xa hơn. Bởi vậy cũng không nghĩ tới nhiều đi đắc tội trước mắt Dozier. Mọi người không phải đứa ngốc. Hai bên bầu không khí bởi vì Atobe cùng Dozier chuyển động cùng nhau. Lập tức trở nên quái dị lên. Chúc tiểu đội bên trong, mấy người khác lẫn nhau đối diện một hồi, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một vệt ý cười. Mới vừa vào tràng thời loại kia chấn động bị hòa tan không ít. Làm lực chú ý của bọn họ từ hiện trường ngột ngạt trong không khí thoát ly sau khi ngoài sân khán giả đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng lập tức giảm bớt hơn nửa. Sau đó, ở trọng tài ra hiệu dưới, hai bên ở sân bóng trung gian lẫn nhau hành lý. Mà ánh mắt vẫn không có từ Atobe trên người rời đi Dozier. Cũng là ở hai người thân hình đan sen rời đi trong nháy mắt. Mở miệng nói rằng, cái tên nhà ngươi đừng muốn chạy trốn. Ta sẽ ở đánh đơn số 3 chờ ngươi. Atobe không có đáp lại. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đối phương. Khóe miệng cong lên sau lạnh rên một tiếng. A Lạc, xem ra chúng ta kinh đại nhân lần này là thật sự tức giận. Phốc Lý tương đương liền đi theo Atobe phía sau Neo. Có chút nghịch ngợm cười khẽ một tiếng. Cả người lại như một con hồ ly rảo hoạt. Atobe về nhìn hắn một cái. Có chút không vui một phủ chính mình cuối sợi tóc. Cái tên nhà ngươi ngữ khí. Vẫn là như thế làm người khó chịu đây. Diện quốc đối với kinh lời nói. Hồ ly khóe miệng như cũ có độ cong. Co quắp bắt tay nhún vai một cái. Hai người là ở U17 trong trại huấn luyện nhanh chóng quen thuộc lên. Khi đó Neo có đến vài lần biến ảo thành Atobe dáng dấp. Đến chi phối Kabaji làm việc. Thường xuyên qua lại. Đã tính được là bằng hữu. Ở Neo câu dẫn dưới. Hai người trộn miệng cãi nhau đi xuống sân bóng. Hừ, Atobe cái tên này. Quá buông lỏng. Sanada nhìn cách đó không xa hai người. Khóe miệng co rút. Đúng là bên cạnh hắn Yukimura. Giờ khắc này trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Sau 10 phút, ở phía sau chàng bên trong phòng nghỉ ngơi, Uesugi Yu đột nhiên đứng lên đứng dậy đến. Hắn nhìn quanh một chút còn ở bên trong phòng nghỉ ngơi một đám đội viên. Mở miệng nói, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta cũng sớm qua chuẩn bị đi. Hắn nhắc nhở, tự nhiên chính là bọn họ mai tiểu đội mặt khác 6 tên đội viên. Bọn họ cùng Thụy Sĩ đội nơi so tài là ở C khu sân bóng. Khoảng cách bên này khu A sân bãi đại khái còn có 5 phút đồng hồ đường phải đi. Lúc này, hai tên học sinh trung học cùng 4 tên học sinh cấp 3 từ trong đám người đi ra. Uesugi Yu gật gù, lại hướng còn đang nghỉ ngơi phòng một đám đội viên phất tay một cái. Sau đó không có một chút do dự từ phòng nghỉ ngơi cửa lớn đi ra ngoài. Trong đám người, Bayodewin ngóng nhìn bọn họ đi ra phòng nghỉ ngơi cửa lớn. Trong đầu nhanh chóng chớp qua một bóng người sau khi khóe miệng hướng lên trên một câu. Ametus, hy vọng ngươi đã đi tới một bước cuối cùng kia. Hai tay hắn ôm ngực, trong lòng bình tĩnh nói rằng, một năm trước trận đấu kia, hắn có thể nói là thua cũng có thể nói là thắng. Lúc đó ở tinh thần hắn lực sau khi đột phá. Liền phát hiện Ametus sẽ không lại là đối thủ của hắn. Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện. Thiên nhiên sức mạnh khiến trận đấu kia cuối cùng không có tiến hành đến cuối cùng. Lần này, nếu như Ametus thực lực còn chỉ là dừng lại ở một năm trước. Như vậy kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể nói, không có bất cứ cơ hội nào. Ám tuy rằng so với ánh sáng, chỉ càng đáng sợ. Thế nhưng kém nửa bước chính là khác nhau một trời một vực. Theo Uesugi Yu dẫn dắt Mai tiểu đội người rời đi, toàn bộ phòng nghỉ ngơi lập tức thiếu mất một nửa. Không ít người tâm tư di động, sự chú ý đều từ trong màn ảnh Yukimura cùng Sanada trên người di ra. Bayodawin thấy thế, lạnh rên một tiếng, muốn đi xem bên kia thi đấu. Chính các ngươi làm quyết định, không nên như vậy từng cái nhìn ta. Xem một nhóm người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Kurobe trong lòng không khỏi mỉm cười. Bayodawin phong cách hành sự tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không cực đoan. Rất nhanh, nơi đây bên trong phòng nghỉ ngơi lại có 4-5 người đi ra ngoài. So với bên này cùng Australia thi đấu, bọn họ vẫn là càng thêm quan tâm Thụy Sĩ đội bên kia. Dù sao dựa theo các huấn luyện viên vừa bắt đầu quy hoạch, này một hồi mới là quyết định bọn họ có thể không lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên then chốt. Một mặt khác, Uesugi Yudi ở ra trận trong thông đạo. Theo trước mặt bạch quang càng ngày càng sáng, nụ cười trên mặt hắn cũng là từ từ mở rộng. Đạp đạp đạp tương đương chỉnh tề bước chân, đón ánh sáng, chỉ, chậm rãi bước ra. Mai tiểu đội, Uesugi Yu, Akusujin, Kai Aishiro, Kazena Kaji, Omagari Ryuji, Ochi Tsukimitsu, Mori Juzaburo, lên sàn, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.